Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, không nói hai lời bắt đầu quét dọn gian nhà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn app 13 đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân cũng không có trực tiếp tìm ở. Mayo Clinic mới vừa quen mấy tên bác sĩ. Một là Ngô Huy vậy mặt có tỷ tỷ hắn mang hắn xem bệnh. Hai cho mình cũng không quen tất. Thật muốn bị cự tuyệt. Trên mặt xinh đẹp không tốt xem là một chuyện. Sau này làm tiếp chút gì liền khó khăn. Mọi việc mình hết lòng. Vậy là đủ rồi. Nhìn các nàng lái xe rời đi. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao. Hy vọng Ngô Huy có thể ở bệnh viện cộng đồng đạt được tốt chữa trị đi. Lão bản. Ngươi chính là nhiều chuyện mà, Tô Vân khinh bỉ nói đến chỗ nào đều giống như một khoa cấp cứu bác sĩ. Có phải hay không cả đời cũng không đổi được? Hắc, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, không biết hắn ý nghĩa là Tô Vân nói không đúng, vẫn nói mình cả đời cũng không đổi được cái thói quen này. Khách sạn đã sắp xếp xong xuôi, làm thủ tục nhập trụ, Trịnh Nhân ngồi ở trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài, gửi một sẽ ngây ngô. Tiến sĩ Trác nói, ở Trịnh Nhân đầu óc bên trong lăn qua lộn lại xuất hiện. Mình đi thật là một con đường chết sao? Trịnh Nhân có chút mê mang không giúp. Bất quá ông chủ Trịnh một trong ưu điểm là muốn không biết sự việc liền không thèm nghĩ nữa. Hắn cuối cùng dứt khoát cầm hết thảy các thứ này cũng quên. Cho tiểu y nhân giữ lại tin tức. Liền một đầu chui vào hệ thống thư viện đi đọc sách. Lúc này hành trình đã đổi khuôn mặt khác hoàn toàn. Muốn rất nhanh bay trở về, sợ là không thể nào. Trịnh Nhân ngược lại cũng tùy theo hoàn cảnh. Dẫu sao làm tiếp giải phẫu coi như là chuyện đứng đắn. Hơn nữa có thể đánh chiếm Mayo Clinic chính là một cái trọng đại thắng lợi. Chẳng qua là Richard tiến sĩ mà nói, để cho Trịnh Nhân có chút nghi hoặc tại giải Nobel trước khi chết nói và bây giờ quy tắc tựa hồ ra vào tương đối lớn. Mấy giờ trước, Nội Mông Cổ Ho Chin Hữu Dược Trung, hai giáp trong bệnh viện, Lưu Húc Chi vội vàng bể đầu sứt chán, học liền mới tiếp giải phẫu. Hắn bắt đầu tìm người bệnh, chuẩn bị mời Trịnh Nhân bay tới một lần, làm trường học giải phẫu. Hắn có thể khẳng định, kinh qua một lần hoặc là mấy lần trường học, mình có thể nắm giữ loại này tân tiến nhất chữa trị chai gan. Cửa mạch cao áp giải phẫu phương thức, chẳng qua là bây giờ hắn cầm điện thoại di động trong tay. Sững sờ lăng nhìn phía trên viết đại phúc lời tuyên truyền. Đang ngẩn người, Trịnh Nhân bác sĩ kế hoạch hôm nay tại Mayo Clinic làm trường học livestream giải phẫu. Lăn phát hình tin tức, để cho Lưu Húc Chi rơi vào một loại vô hình nghi hoặc bên trong. Ông chủ Trịnh đi Mayo Clinic, còn muốn ở Mayo Clinic làm trường học livestream giải phẫu. Hắn biết ông chủ Trịnh rất mạnh, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh đến loại này. Đây chính là Mayo Clinic à? Lưu Húc Chi hồi tưởng mình ở Hương Bồng Khê bệnh viện và Trịnh Nhân nói. Hạnh Lâm Viên người phẫu thuật mạnh bao nhiêu thời điểm. Bây giờ nhìn lại thật là trẻ con. Liền Mayo Clinic cũng mời ông chủ Trịnh đi giải phẫu. Hơn nữa có thể đồng ý livestream giải phẫu. Đây là một cái kỳ tích. Có lẽ ông chủ Trịnh không như thế cho rằng. Nhưng đối với Lưu Húc Chi mà nói. Cái này đã tương tự với thần thoại. Những thứ này cũng không trọng yếu. Lưu Húc Chi cảm giác mình có thể nhìn ông chủ Trịnh từng bước đi tới thế giới đỉnh cấp. Hơn nữa khoảng cách rất gần, liền thỏa mãn, bất quá hắn rất khốn hoặc ở chỗ thời gian. Rốt cuộc thời gian lúc nào bắt đầu livestream à? Cho Hạnh Lâm Viên khách phục gọi điện thoại, vậy mặt cũng không xác định, chẳng qua là dùng vui vẻ. Chính thức hóa ngôn ngữ nói cho Lưu Húc Chi, phải tiếp tục chú ý. Tùy đều sẽ có mới nhất tin tức. Thật là, Lưu Húc Chi lười được than khổ. Bất quá lấy hắn đối với ông chủ Trịnh biết rõ. Chắc chắn sẽ không trì hoãn thời gian rất dài. tính toán một chút sự chênh lệch thời gian vấn đề. Lưu Húc Chi để điện thoại di động xuống, lại là buồn khổ, chênh lệch 13 giờ. Phỏng đoán muốn thức khuya xem giải phẫu livestream, nhà mình lão bà sẽ đồng ý sao? Gần đây mình ở bên ngoài dã thời gian có chút nhiều. Lại là chống động đất cứu nạn, lại là đi đế đô học tập. À, Lưu Húc Chi thở dài, mắt nhìn thời gian, rất bất đắc dĩ tính toán. Đã mau sắp tan sở, Lưu Húc Chi vậy không có quá nhiều do dự. Chỉ cần muốn xem giải phẫu livestream, có thể cung cấp tự lựa chọn đường thật ra thì không hề nhiều. Hắn nhìn một vòng người bệnh, sau đó thay quần áo, về đến nhà. Trở về, Lưu Húc Chi người yêu đang nấu cơm. Hắn không nói hai lời, cởi giày, liền bắt đầu quét dọn gian nhà. Trước quét một lần bụi đất, sau đó xách kéo vải bắt đầu lau nhà. Hắn người yêu bưng thức ăn đi ra, xem Lưu Húc Chi đang làm khí thế ngất trời. Ngẩn người một chút, hỏi, ngày hôm nay làm sao như thế chuyên cần? Hì hì, Lưu Húc Chi không lên tiếng. Chẳng qua là càng cố gắng làm việc. Ăn cơm trước, hắn người yêu nói đến. Lau nhà, cùng ngươi nói chuyện đâu? Không nghe được. Hắn người yêu đã có mơ hồ bùng nổ khuynh hướng. Lau nhà, ngươi cầm người cho chữa chết. Lưu Húc Chi người yêu nghĩ tới một cái đặc biệt kinh khủng có thể. Không có, Lưu Húc Chi cười hắc hắc. Tiếp tục lau nhà, nàng nhìn Lưu Húc Chi. Cả đầu tử hắc tuyến, đây rốt cuộc là làm sao tình huống? Mọi việc khác thường nhất định có yêu. Ngày hôm nay về nhà không nói hai lời, liền bắt đầu làm việc. Đây là muốn lên trời tiết tấu à? Nghi ngờ nhìn mấy phút, nàng đi tới Lưu Húc Chi bên người, đưa ra hai cái tay chỉ, nắm được Lưu Húc Chi lỗ tai. Hỏi, lão nương cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi không có nghe gặp. Ngươi ăn trước, ta cầm kéo xong, Lưu Húc Chi một mặt tiểu ý nói đến, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, là để cho bệnh viện bị khai trừ. Lưu Húc Chi người yêu tiếp tục thấp thỏm suy đoán, không có không có, ngươi chớ đoán mò. Lưu Húc Chi thấy tình thế đầu không đúng, vội vàng ngăn cản loại này suy đoán, hắn cười xòa nói đến, đúng như vậy. Ta tối nay muốn xem một chàng giải phẫu livestream, ôm chăn ở ghế salon ngủ, khẳng định không ảnh hưởng ngươi. Càng nói, thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng, giống như là muỗi ở ông kêu như nhau. Ngươi muốn xem livestream, Lưu Húc Chi yêu trên người một cổ tức giận hơi thở phóng lên cao. Lông mày dựng ngược, hung hãn buông sách Lưu Húc Chi lỗ tai ngón tay. Bắt đầu quay đầu tìm tiện tay người, đừng dùng cán mì trượng đánh, thật nếu là gãy xương, còn được tiêu tiền. Lưu Húc Chi một bộ xúc động phò nghĩa diễn cảm, người đặc biệt liền dã đi, còn thức khuya xem livestream, có phải hay không sau này còn muốn đem nhà bán, cho những người đó khen thưởng. Lưu Húc Chi người yêu chống nạnh, sư tử hống đã đạt tới đỉnh cấp. Ở sư tử hống hạ, Lưu Húc Chi đã hèn mọn đến trong bụi đất. Hắn sững sốt một chút. Đây đều là cái quỷ gì? Còn khen thưởng, tự cầm tiền cho ông chủ chỉnh, đều sợ người ta không thu. Có thể đi Mayo làm giải phẫu, còn thiếu mình cái này ba dưa hai táo. Hơn nữa ông chủ chỉnh là người nào? Cả người nghiêm nghị tránh khí. Có thể ở Đông Bắc đếm chín hàn thiên không dựa vào lò sưởi qua đông cái loại đó. Không đúng, Lưu Húc Chi qua loa suy nghĩ một chút. Lúc này mới phát giác mình tựa hồ và yêu người ta nói có chút kém. Là giải phẫu livestream, học tập, Lưu Húc Chi tiếp tục cười xòa. Bắt đầu cho hắn người yêu giải thích cái gì là giải phẫu livestream. Mình tại sao phải xem? Nếu là nắm giữ tương tự kỹ thuật, sau này sẽ kiếm đến bao nhiêu tiền? Một tiếng sau đó, Lưu Húc Chi mới từ dưới đất bò dậy, đánh sợ trên mình không tồn tại bụi đất. Tiếp tục lau nhà,